Chư thiên quay về cuộc sống tu tiên. Chương 76, bất lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người bên cạnh đều hốt hoảng, kinh ngạc. Vũ Hợp nghe được thì biết rõ con trai của mình rồi, nói công biết vậy quả thực rất giỏi, chỉ cần khế ước này phá bỏ bên kia sẽ chịu phản vệ, còn nếu nói ra sự thật mẹ sẽ chết. Trần Hàn đứng dậy lại gần rồi đặt tay lên người Vũ Hợp rồi nói. Mẹ yên tâm, khế ước này dễ bị phá bỏ thôi, chỉ là khế ước tầm thường. Trần Hàn liền dùng linh thức đi vào đầu của Vũ Hợp, liền thấy một tờ giấy trong hải não của bà. Ngươi dám dùng khế ước này lên mẹ ta sẽ cho ngươi phản phệ gấp 100 lần. Trần Hàn liền dùng máu vẽ chữ ra lên giấy, sau đó xé mạnh tấm giấy khế ước đã bị xóa bỏ. Trên người Vũ Hợp đã được giải thoát, đám đầu lâu kia đều rời đi. Mà bên này Vũ Kỳ đang bay đi liền một đòn lôi giáng xuống hắn, khiến mọi người bên cạnh hốt hoảng hét. Ai ở đâu? Đánh lén ra đây. Vũ Kỳ bị đòn lôi giáng mạnh xuống nhưng không bị gì, tuy nhiên cơ thể hắn đang nhăn lại, từ từ nói. Khế ước bị người ta xóa rồi, ta đang bị phản phệ. Đám bịt mặt đen kia ngạc nhiên nói. Khế ước ngươi với mụ đàn bà kia ai đã phá, kể cả sư tổ không phá được. Mà Vũ Kỳ không biết, Trần Hàn đã mang gì đến cho hắn, bên trong người hắn đều đang có những dòng nước màu đen đang bám hết căn cơ và đan điền của hắn. Bên Trần Hàn, Vũ Hợp sau khi thoát khỏi đã được tăng thêm linh lực và trẻ ra, điều này Trần Hàn đã sửa lại tu vi nhiều năm cũng đã mạnh hơn, đã lên nguyên anh tam tầng, khiến mọi người đều ngạc nhiên lên. Đây là thực lực vốn có của muội, chỉ là bị đè nén nhiều năm như vậy, có lẽ tăng thêm một tầng nữa. Vũ Khắc nhìn kỹ rồi nói. Trần Hàn ngắt lời nói. Quả thật tăng đến lục tầng lận. Cái gì? Mọi người đều đồng thanh hét trầm trồ. Trần Đô nghe con trai nói vậy liền hỏi. Vậy sao bây giờ lại không lên lục tầng? Trần Hàn giải thích, đây con không muốn làm vậy, nếu thế thì tu vi sẽ không ổn định, được tạo ra lỗ hổng khiến tăng tu vi chậm trễ. Thay vào đó con sửa khế ước lại, khiến đan điền của mẹ to hơn, dễ ổn định tu vi, cũng tăng cấp căn cơ của mẹ lên, không chừng gần một năm đã lên lục tầng. Vũ Khắc nghe thì sặc nước nói lắp bắp, đây là tình huống gì, tăng cấp căn cơ, rồi còn gần một năm từ tam tầng đến lục tầng. Trần Hàn nói liền Vũ Khắc ngất tức chết. Đây là còn chậm, do linh khí đây ít ỏi, nếu không đỉnh viên mãn lục tầng rồi. Trần Đô thở dài ngao ngán. Vũ Khắc nghĩ, người ta hơn một năm tăng một tầng, thế bây giờ chưa tới một năm tăng ba tầng. Trần Hàn nói không sai, hắn 17 tuổi tu vi đã nguyên anh tam tầng, đúng là mẹ nào con nấy. Vũ Hợp sau khi ổn định cơ thể lại rồi nói trọng tâm. Chuyện xưa đấy cũng là do ta không biết nên đã dính khế ước. Tên Vũ Kỳ khốn kiếp hắn bắt tay ta để ký khế ước, rồi sau đấy mới nói ra sự thật, cho nên ta giữ im lặng lâu nay. Vũ Khắc đứng dậy tức giận nói. Quả thật là hắn. Vũ Hợp mau theo huynh về Vũ gia nói sự thật. Trần Hàn nhìn rồi nói. Có lẽ nên về nhanh đi, vì có lẽ xảy ra trận chiến đấy, mẹ không cần đi, ta đi là được. Nhìn Vũ Khắc rồi nói. Vũ Khắc hiếu kỳ hỏi. Chuyện này là sao, con trai muội đi được hả? Vũ Hợp gật đầu nói. Con trai muội trưởng thành rồi, huynh cùng nó về mới an toàn. Vũ Khắc nhìn Trần Hàn sơ qua gật đầu. Vũ Hợp đưa ký ức hình ảnh cho Trần Hàn. Trần Hàn đề phòng để lại một phân thân dựng trận pháp, rồi đi với Vũ Khắc về Vũ gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Hàn liền giả bộ nhờ Vũ Khắc chỉ đường để tăng tốc độ phi nhanh, khiến Vũ Khắc nghi tu vi của Trần Hàn hay là nó nhặt được bảo vật tăng tốc độ cao. Bên Vũ gia thì đang bị công kích bởi hai tên nguyên thần lục tầng và bát tầng bên ngoài trận pháp. Bên trong đang hỗn loạn đánh với nhau, Vũ gia đang đối mặt với 10 nguyên anh viên mãn áo đen và tên Vũ Kỳ. Vũ Tư Khắc bay lên trước nói. Tên phản đồ khốn khiếp, Vũ gia ta luôn đối xử tốt với ngươi vậy mà bây giờ lại cắn trộm. Chỉ tay vào Vũ Kỳ. Vũ Kỳ cười lên rồi nói. Đúng vậy, đối xử ta tốt. Thế nhưng chỉ trách các ngươi không đưa đồ mà ta muốn, nên bây giờ ta sẽ lấy món đồ đấy, các ngươi nên ngoan ngoãn chết nhanh đi, không đợi hai vị nguyên thần ngoài kia xông vào chết đau đớn hơn. Vũ Tư Khắc nhìn đám người còn lại thở dài nói nhỏ. Bây giờ ta sẽ nghênh chiến trước các ngươi, lui về báo cho sư tổ và sư phụ ta đi. Bọn ta cũng lên, lời này là 8 vị trưởng lão còn lại, lời các trưởng lão nói ra khiến đám thị vệ phấn khích, hy vọng có thể chờ mình. Vũ Tư Khắc cùng 8 trưởng lão lao lên đánh 10 tên áo đen nguyên anh viên mãn kia. Trận đấu cực ác liệt. Vài trưởng lão bị một đòn đánh trọng thương, Vũ Tư Khắc liền lui lại phòng thủ. Bỗng trong hang động hai người lao ra đánh trưởng mạnh, khiến 3 tên áo đen nguyên anh viên mãn chết. Hai người vừa lao ra là sư tổ và cha Vũ Tư Khắc. tu vi hai người nguyên thần ngũ tầng và tam tầng, sự xuất hiện hai người khiến Vũ Kỳ sợ hãi. Hai vị đại nhân kia vẫn đang phá trận pháp, cho nên lần này có lẽ sẽ chết. Vũ Lợi, cha của Vũ Tư Khắc, lao lên đánh trưởng hét. Vũ Kỳ, ngày chết ngươi tới số rồi, mau nộp mạng cho những người đã chết đi. Đòn trưởng nhanh, Vũ Kỳ không tránh kịp bị đánh bay trọng thương. Vũ Mã Chính, sư tổ, liền hét, mọi người mau vào hang, đây không phải nơi mà các ngươi chiến đấu. Vừa nói liền phút chốc xử gọn năm tên áo đen. Hai tên bên trên tức điên, người sử dụng võ hồn màu đen tối mịt rồi đánh trận pháp. Vũ Lợi đánh đòn chiếu vào Vũ Kỳ liền bị đứng chặn, đó là hai tên áo đen nguyên thần phía trên. Vũ Mã Chính hét, mau lùi lại nhanh, Vũ Lợi bọn hắn cao hơn chúng ta vài tiểu cảnh giới. Vũ Lợi liền ý thức nguy hiểm lùi lại. Bọn hắn rất mạnh, còn di chuyển nhanh nữa, thế vừa rồi trận pháp đã vỡ, lao chặn kịp chiêu của mình. Trần Hàn lúc này đã đến Vũ gia, cảm nhận được hai tên nguyên thần cấp cao liền đánh ngất Vũ Khắc, dịch dung thành hắc bào bay nhanh đến. Chỗ Vũ Lợi và Vũ Mã Chính đang đánh hai tên áo đen nguyên thần kia, cả hai đều bị trọng thương. Cả bốn người đều mở võ hồn của Vũ gia là thú hồn lang hỏa hồn và lang phong hồn. Với hai tên áo đen kia võ hồn đen, cả hai đều không dính vết thương nào. Vũ Lợi mặt tức giận nói. Cha à, võ hồn hắn ảo diệu quá, hỏa của con không chạm vào được, kể cả đánh chiêu chúng. Vũ Mã Chính nghiến răng nói. Quả như vậy, ta không cào chúng được, chả lẽ Vũ gia bây giờ tàn lụi rồi sao? Hai tên áo đen kia di chuyển ảo lòi như con rắn, chỉ có hoạt ảnh màu đen di chuyển cho nên mới thấy. Cả hai tên dùng song đao đánh về hai cha con Vũ gia, khiến cả hai đều thương nặng. Tên Vũ Kỳ chưa chết đứng bên hóng hớt cười nói. Mau giết hai lão già đấy đi, dám ra tay với ta. Vũ Tư Khắc nhìn thấy tức giận bất lực, không làm gì được, chỉ trơ mắt đứng nhìn. Hai tên áo đen đánh trưởng quả cầu mạnh về hai người bị thương kia liền bị đánh bật về, bị nổ tung tạo làn khói đen. Ai xuất hiện? Hai tên kinh ngạc lên vì không cảm nhận được hiện diện, trên đầu đổ mồ hôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làn khói tan đi, hình ảnh hắc bào xuất hiện. Hắn chỉ tay nói. Các ngươi là người của tông sát môn. Cách chương.